Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, giết yêu diệt khẩu. Giữa không trung, Giảo đã sớm cảm nhận được cường giả đại chiến khí tức. Bất quá nó vẫn đúng là không quản việc không đâu tâm tư. Có thể nằm liền không ngồi, có thể ngồi liền không đứng. Có người đem sinh mệnh khoáng nhét vào nó trong miệng, đó mới là yêu sinh hạnh phúc. Đáng tiếc, lần trước đầu bếp lại trượt rồi, bất quá liền là không trượt. Cấp bậc quá thấp, Giảo cũng cảm thấy ăn chưa hết hứng, tạm thời không có đi nắm về ý nghĩ. Bên cạnh chó sồm, lại bắt đầu kêu to rồi, Giảo căn bản không thèm để ý, lại không phải lão tử xào huyệt bị người sao. Tại sao phải nhanh, nó ước gì chậm một chút, chờ đối phương đánh xong lại đi ngang qua, nếu không là cảm ứng được hai đại cường giả đều chạy. Nó còn chuẩn bị tiếp tục mè nheo một hồi, bất quá chờ bay đến vừa mới vị cẩu thú nơi ngã xuống. Giảo bỗng nhiên dừng lại một chút, thật giống, có chút quen thuộc mùi, mũi to hơi giật giật, Giảo nhìn chung quanh một lần. Chờ nghe được bên cạnh chó sồm lại lần nữa kêu to. Giảo không nói hai lời. Một đạo lực lượng thiên địa bổ đi ra ngoài. Nếu không là kiêng kỵ cấm địa mấy vị vương cảnh, nó đã sớm nuốt cái tên này rồi. Chó sồm bị đánh cả người máu thịt tung tóe, không nhịn được rên rỉ lên. Giảo cũng mặc kệ nó. Bỗng nhiên rơi xuống. Nó vừa rơi xuống, bốn phía đuổi tới yêu thú tức khắc cùng kêu lên gầm rú lên. Đây là vị cẩu lĩnh, chúng nó có chính mình vương. Bây giờ vương đi truy sát kẻ địch rồi. Vị này ngoại lai yêu thú cường giả tiến vào chúng nó địa bàn, đó là không có thể tha thứ. Giảo mắt to bên trong lộ ra một vệt thiếu kiên nhẫn. Sau một khắc, Giảo bỗng nhiên há to miệng, đột nhiên bắt đầu cuồng hút lên. Chu vi, vô số yêu thú bị ép nằm trên mặt đất, khí huyết trên người cùng năng lượng không ngừng ra bên ngoài thẩm thấu, cấp tốc tiến vào Giảo miệng bên trong. Gào, chó sồm yêu thú triệt để phẫn nộ, nghiêm nghị gào thét lên. Vị cẩu lĩnh là cấm địa bình phong chi giới, kim giác thú vương ở đây tàn sát, ăn uống là xâm phạm cấm địa lợi ích. Giảo trong mắt lộ ra một vệt hung quang. Nó đã cực kỳ thiếu kiên nhẫn rồi. Một đầu sơ nhập thống lĩnh cấp yêu tộc lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích nó. Ít nhất dưới cái nhìn của nó, đối phương quấy rối chính mình ăn uống cơ hội, cũng bức chính mình không thể không đi tới cấm địa yết kiến. Đây chính là đối với mình lớn nhất khiêu khích. Sau một khắc, từng đạo thô to dường như cự trụ vậy lực lượng thiên địa điên cuồng đập xuống. Giảo màu vàng cự trào lần lượt đánh về chó sồm, đánh chó sồm thê thảm gào thét, nhưng cũng không dám phản kích. Kim giác thú vương tuy rằng sơ nhập tôn giả cảnh, có thể thực lực nhưng là cực cường. Nếu không phải là như thế, cấm địa cũng sẽ không mạnh mẽ để nó trở lại yết kiến. Cuồng ẩu một trận chó sồm, Giảo cuối cùng vẫn là không có tàn sát những yêu thú khác. Chỉ là hấp thu đối phương đại lượng khí huyết cùng năng lượng. Giờ khắc này, khắp nơi đều có đổ yêu thú. Giảo chậm rãi ở tại chỗ chuyển động một vòng. Khi đi đến những kia rơi xuống gai dài một bên, Giảo bỗng nhiên nghe lên. Ngửi một hồi, Giảo trong mắt to lộ ra một vệt nhân tính hóa suy nghĩ tâm ý. Gỗ ngốc khí tức, nơi đây tại sao biết xuất hiện gỗ ngốc khí tức? Gỗ ngốc kia, cắm rễ ở sinh mệnh khu mỏ quặng, tuyệt sẽ không dễ dàng rời đi. Hơi thở của nó làm sao sẽ xuất hiện ở cấm địa vị trí? Giảo bỗng nhiên đạp không mà lên, hướng phương xa bách thú lâm nhìn lại. Tiếp đó, sau một khắc, Giảo bỗng nhiên quay đầu lại, màu vàng cự trào trong nháy mắt chém xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Sau một khắc, một đạo tiếng gào thét thảm thiết truyền ra. Chó sồm trong mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Kim giác thú vương muốn giết nó. Làm sao có khả năng? Nó làm sao dám? Giảo không có gào thét. Trong mắt to chỉ có lạnh lùng cùng vô tình. Màu vàng cự giác trên từng đạo lực lượng thiên địa đan dệt. Không ngừng đánh xuống, chó sồm cốt nhục chia lìa. Huyết dịch chảy xuôi khắp nơi đều có. Ngay ở chó sồm trong tuyệt vọng, Giảo bỗng nhiên dừng động tác lại. Giờ khắc này, chó sồm yêu thú đã trọng thương vô pháp hành động. Nguyên bản muốn tự bảo tâm hạch, bỗng nhiên ngừng lại, liền ở trong nháy mắt này. Trên đất rơi xuống những gai dài kia, chớp mắt bắn mạnh ra. Xì xì, mấy chục cây gai dài, chớp mắt xuyên thấu chó sồm toàn thân. Đón lấy, những gai dài này hóa thành bột mịn, biến mất ở giữa không trung. Chu vi một ít yêu thú, đã sợ hãi đến cực hạn. Chúng nó trí tuệ có hạn, căn bản không rõ phát sinh cái gì, chỉ biết là vị kia thú tôn đánh giết một vị yêu tộc thống lĩnh, mà trước lúc này là vị kia yêu tộc thống lĩnh ngăn lại thú tôn thôn phệ chúng nó. Cứ việc trí tuệ không cao, có thể lúc này cầu sinh dục vọng là bản năng phản ứng, hết thảy yêu thú đều run rẩy lui về phía sau đi. Giảo trong mắt lộ ra một vệt vẻ lạnh lùng, lực lượng tinh thần đột nhiên phóng thích, ép hết thảy yêu thú toàn bộ nằm phục trên đất. Lúc này, Giảo há to miệng, bắt đầu an tâm ăn uống. Không có chó sồm quấy rối, dùng cơm đều cảm thấy thanh tĩnh hơn nhiều. Mà chó sồm thi thể, Giảo vẫn chưa động, cũng không có thôn phệ. Tuy rằng một đầu thất phẩm yêu thú, thôn phệ có thể sánh được phụ cận hết thảy yêu thú. Một lát sau, hết thảy yêu thú đều bị nó thôn phệ hết sạch, hóa thành thây khô. Giảo sừng thú trên, lực lượng thiên địa lấp lóe, hướng bốn phía bổ mấy lần, hết thảy thây khô toàn bộ hóa thành bột mịn. Mà đang lúc này, mặt đất chấn động, một cái hố xuất hiện tại Giảo trước mắt. Giảo mũi rút động đậy, quả nhiên là mùi vị quen thuộc. Tuy rằng khí tức rất yếu ớt, rất không nổi bật, có thể thấy được quá nhiều lần, còn chịu không ít lực lượng khí huyết. Nó vẫn có ký ức, không có vội vã đi bắt cái này đầu bếp. Giảo quay đầu nhìn về phía phương xa, khoảng cách bên này không tới 100 dặm, có sóng năng lượng, hẳn là trước cái kia hai đạo khí tức chủ nhân ở giao thủ. Nhìn lại một chút bên cạnh chó sồm thi thể, Giảo mắt to bên trong lộ ra một vệt vẻ trầm tư. Cấm địa triệu hoán chính mình, nếu như mình bị gỗ ngốc đả thương cơ chứ. Đi yêu Mộc Thành, Mộc Vương vẫn còn, gỗ ngốc thực lực cũng cực cường, không hẳn có thể toàn thân trở ra. Bây giờ, gỗ ngốc giết cấm địa sứ giả, cấm địa liền là hoài nghi, chính mình kế tiếp xâm lấn gỗ ngốc địa bàn, e sợ cũng không có yêu tộc vì nó ra mặt chứ. Giảo đầu to, không ngừng lung lay, phảng phất đang suy tư cái gì. Sau một khắc, Giảo ngự không mà lên, hướng xa xa sóng năng lượng phương hướng bay đi, khí thế kinh người. Dưới chân núi, Phương Bình không nhúc nhích, khác nào tảng đá. Giờ khắc này, Phương Bình trong lòng đang ở cuồng mắng, cái gì quỷ, lại ở đây gặp phải Giảo, thật đáng chết. Hắn theo xuống địa quật lần thứ nhất bắt đầu, mấy lần dưới ma đô địa quật đều gặp phải đối phương. Ở Hy Vọng Thành phụ cận liền không nói, lần này hắn bắt đầu đến rồi Hy Vọng Thành 600 dặm ở ngoài địa phương này đều có thể gặp phải, chẳng lẽ đối phương địa bàn đều mở rộng đến bên này? Đây cũng quá khó mà tin nổi chứ. Giờ khắc này, Phương Bình cũng không dám tiếp tục khoan thành động, lo lắng gặp phải động tĩnh bị phát hiện, hy vọng đối phương chỉ là đi ngang qua. Xa xa, một ít năng lượng gợn sóng, Phương Bình cũng cảm nhận được. Hắn không thèm để ý, ai biết bên ngoài đang làm gì thế. Một lát sau, hết thảy đều yên tĩnh rồi. Một đạo khí tức mạnh mẽ chớp mắt đi xa, toàn bộ vị cầu lĩnh phảng phất triệt để rơi vào tĩnh mịch. Cả tòa sơn mạch giờ khắc này một thanh âm nào đều không có, như vậy tĩnh mịch, để Phương Bình trong lòng lo sợ. Đây là làm sao rồi? To lớn vị cẩu lĩnh, dù cho yêu thú cao phẩm đều đi rồi, trung đệ phẩm cũng không có thiếu, làm sao một điểm âm thanh đều không còn? Phương Bình không dám mạo hiểm đâu. Yên tĩnh như vậy, đừng nói lộ đầu, hắn liền hô hấp cũng sẽ không tiếp tục hô hấp rồi. Chờ một chút hãy nói. Khoảng cách vị cẩu lĩnh đại khái 60 dặm địa phương. Hoàng Cảnh sắc mặt trắng bệch, trong lòng cũng bi quan đến cực hạn. Thật muốn chết rồi, thất phẩm trung đoạn, đối mặt bát phẩm, hắn không phải đối thủ. Giờ khắc này, màu vàng đoàn kiếm lại lần nữa hiện lên ở trước mặt hắn. Ánh vàng nhưng là ảm đạm rồi rất nhiều. Ta chết rồi không có gì. Ném đi lão Ngô thần binh. Xong, Hoàng Cảnh trong lòng bi quan. Lần này cho mượn Ngô Khuê Sơn thần binh. Hắn cũng là ôm đánh giết thất phẩm yêu thú. Làm một thanh thần binh dự định. Phương Bình nói xong rồi. Lần này kiếm được thần binh. Ai ra tay chính là ai. Hắn muốn chỉ có năng nguyên khoáng. Đối thần binh, Hoàng Cảnh cũng là cực kỳ khát vọng. Ngô Khuê Sơn có thần binh tin tức, người biết không nhiều, hắn nhưng là biết, bởi vì năm đó lão sư đánh giết đầu kia bát phẩm yêu thú. Hắn cũng ở đây, sau đó, lão sư rèn đúc thần binh, không có chính mình lưu dụng, mà là cho Ngô Khuê Sơn. Điều này làm cho Hoàng Cảnh cực kỳ bất mãn, lần đó đánh giết đầu kia bát phẩm yêu thú. Lão sư thương thế cũng càng thêm nghiêm trọng, nếu không phải là như thế, bát phẩm đỉnh phong lão sư, không đến nỗi cuối cùng chỉ có thể cùng thiên môn thành vị kia bát phẩm trung đoạn đại thống lĩnh. Đồng quy vu tận, bây giờ, chính mình cái này thất phẩm chết rồi, vẫn đúng là không ném đi thần binh càng nghiêm trọng, chuôi này nửa cửu phẩm thần binh. Ở Ngô Khuê Sơn trên tay tác dụng so với ở trên tay hắn muốn lớn hơn nhiều. Cái này cũng là Ngô Khuê Sơn có thể cùng cửu phẩm bên trong người yếu giao chiến tiền vốn. Một khi mất rồi, hậu quả kia quá nghiêm trọng rồi. Lòng tham quấy phá, gần lão lại còn nhìn không thấu những này. Hoàng Cảnh vừa gian nan điều khiển màu vàng đoàn kiếm, vừa nghĩ những thứ này, nếu không là lòng tham quấy phá. Hắn liền không nên đi mượn thần binh. Giờ khắc này, hắn đã khó có thể chống đối đầu này điên cuồng yêu thú công kích rồi. Bát phẩm yêu thú, thực lực vốn là mạnh hơn hắn nhiều lắm. Thêm vào trước toàn lực đánh giết đầu kia thất phẩm yêu thú. Thực lực của hắn không ở thời điểm toàn thịnh. Nếu không là thần binh ở tay, sợ là sớm đã bị giết rồi. Nhưng mà hiện tại bị đối phương cuốn lấy, không tốn thời gian dài, hắn sẽ bị giết. Vào giờ phút này, Hoàng Cảnh nghĩ tới không phải những khác, mà là đem thần binh mang về. Phương Bình ở đâu? Hắn có thể mang đi thần binh sao? Giờ khắc này, Hoàng Cảnh có chút nóng nảy. Hắn không biết Phương Bình ở đâu. Bằng không, đem thần binh ném cho Phương Bình. Chính mình liều liều chết bám lấy đầu này yêu thú. Có lẽ Phương Bình có thể đem thần binh mang về. Đang muốn có muốn hay không về vị cẩu lĩnh. Vừa chiến vừa lui. Tìm tới Phương Bình. Sau một khắc, Hoàng Cảnh triệt để bỏ đi ý niệm này. Trên mặt, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lần này, thật muốn chết rồi. Một đầu bát phẩm yêu thú liền đủ để muốn tính mạng của chính mình. Không nghĩ tới con thứ hai cũng đuổi tới rồi. Chính đang công kích Hoàng Cảnh đầu kia cỡ lớn vị cẩu thú. Động tác cũng hơi chậm lại. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn phương xa nhanh chóng đuổi tới đạo kia ánh vàng. Lạnh lẽo trong mắt to lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Kim giác thú bộ tộc tên kia. Nó làm sao đến rồi? Trước nó cũng cảm nhận được kim giác thú vương khí tức. Có thể cùng là tôn giả cảnh, mọi người không xâm phạm lẫn nhau. Cấm địa triệu hoán kim giác thú vương yết kiến. Nó cũng hiểu rõ, kim giác thú vương đi ngang qua. Còn có sứ giả khí tức, nó đều cảm ứng được. hẳn là đi cấm địa. Vì sao cái tên này sẽ chạy tới? Cứ việc hơi nghi hoặc một chút, vị cẩu thú cũng không nghĩ nhiều. Tên kia chẳng lẽ còn muốn nhìn một chút có hay không tiện nghi có thể nhặt. Mắt to nhìn lướt qua trước mặt phục sinh chi địa võ giả. Vị cẩu thú trong mắt hung mang lấp lóe. Cái tên này giết mình đời sau, mau chóng giết hắn. Mặt khác, chuôi này tiểu kiếm có lẽ có thể thôn phệ rồi. Thời khắc này, vị cẩu thú tần suất công kích cùng uy lực đều càng nhanh hơn, càng to lớn hơn rồi. Hoàng cảnh trong miệng máu tươi phân tán, thân thể bốn phía lực lượng thiên địa đều bắt đầu đạm bạc lên. Hắn sắp không chịu được nữa, không thể trốn đi đâu được. Lúc này, hoàng cảnh thiên địa chi kiều cùng ba phiến tam tiêu chi môn đều hiện lên đi ra. Chết, cũng phải liều mạng một đòn. Màu vàng đoản kiếm cũng tia sáng lấp lóe. Nếu mang không đi, vậy thì nghĩ biện pháp tự bạo rồi. Ngay ở hoàng cảnh chuẩn bị liều mạng một đòn, dù cho chết cũng muốn trọng thương đầu này yêu thú thời điểm. Xa xa, ánh vàng tới gần, sau một khắc, ánh vàng ngừng lại, vị cẩu thú tiến công hơi chậm một thoáng, lắc lắc mang theo lấm tấm bá chủ hướng rảo liếc mắt nhìn. Gào thét lên, gào, rảo cũng gào lên, phảng phất ở đáp lại cái gì. Vị cẩu thú trong mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Tên đáng chết, nó muốn thanh kiếm này. Vị cẩu thú tiếp tục gào thét, rảo cũng tiếp tục đáp lại. Một lát sau, song phương phảng phất đạt thành thỏa thuận. Rảo mắt to chớp mắt tìm đến phía hoàng cảnh. Hoàng cảnh cắn răng một cái. Thiên địa chi kiều rung động kịch liệt lên, mà thời khắc này, rào cũng dường như lôi đình, cấp tốc hướng hắn vồ giết tới. Hai đầu bát phẩm yêu thú công kích hắn một cái thất phẩm. Hoàng cảnh trong lòng không cam lòng đến cực hạn, liền như thế đã chết rồi sao? Giữa lúc hắn tam tiêu chi môn cũng bắt đầu rung động, chờ đợi đối phương gần người thời gian nổ tung thời điểm. Sau một khắc, để hắn bất ngờ đến mức tận cùng sự tình phát sinh rồi. Đạo kia bắn mạnh mà đến ánh vàng, chớp mắt chuyển hướng, sau một khắc, ánh vàng đột nhiên giết hướng vị cẩu thú. Oanh, hai đầu màu vàng cự thú, trong chớp mắt chạm đụng vào nhau, rảo bỗng nhiên tập kích vị cẩu thú, ra ngoài hoàng cảnh dự liệu, cũng ra ngoài vị cẩu thú dự liệu. Nó đã cùng kim giác thú vương đạt thành thỏa thuận, thậm chí đáp ứng trừ bỏ chuôi này tiểu kiếm. Cái khác cũng không muốn. Vì sao kim giác thú vương còn muốn công kích nó? Lẽ nào kim giác thú vương liền không sợ cấm địa biết tất cả những thứ này? Gào, vị cẩu thú nghiêm nghị gào thét, phảng phất ở nói gì đó. Hoàng cảnh tuy rằng sững sờ, nhưng là dù muốn hay không, vội vàng thu hồi tam tiêu chi môn cùng thiên địa chi kiều. Xoay người liền muốn chạy trốn. Còn không rời đi, một đạo khí tức liền khóa chặt hắn. Đang ở tiến công vị cẩu thú rào khóa chặt hắn. Màu vàng mắt to cũng hướng hắn xem ra. Vừa nhìn về phía chuôi này tiểu kiếm. Vừa điên cuồng tiến công vị cẩu thú. Vừa hướng hoàng cảnh gào thét. Nhìn thấy trước mắt hy vọng thành võ giả một mặt mờ mịt cùng cảnh giác. Rào bỗng nhiên giận dữ. Ngu xuẩn, này cũng không hiểu sao. Giờ khắc này cũng là vô pháp cùng đối phương giao lưu. Bằng không, rào tuyệt đối muốn chửi ầm lên. Liền đầu bếp kia cũng không bằng. Ánh mắt ra hiệu, ngươi không hiểu sao. Dùng kiếm của ngươi, giết cái tên này, nó thực lực và đối phương tương đương, giờ khắc này chỉ có thể cật lực cuốn lấy áp chế. Thiệt thòi nó còn tưởng rằng hy vọng thành võ giả đều là người thông minh. Bây giờ nhìn lại, ngu tột đỉnh, rảo rất phẫn nộ, cũng rất tức giận, nó giết cấm địa sứ giả, lại muốn đánh giết cấm địa cửa thủ vệ giả, chính là không muốn đi cấm địa, chính là nghĩ cho cấm địa tạo thành bị gỗ ngốc tập kích. Trọng thương bên dưới vô pháp đi cấm địa dấu hiệu, thủ vệ giả là người biết chuyện. Nó biết không phải gỗ ngốc đột kích. Sở dĩ Giảo muốn giết yêu diệt khẩu, có thể nó thực lực và đối phương không kém nhiều. Lúc này phải dựa vào hy vọng thành võ giả ngu xuẩn kia đến giúp đỡ. Vì sao hắn không hiểu? Vì sao? Giảo giận không nhịn nổi, điên cuồng hướng Hoàng Cảnh ánh mắt ra hiệu. Một hồi xem kiếm, một hồi nhìn vị cẩu thú, sử dụng kiếm chạm nó. Hoàng Cảnh giờ khắc này vẫn còn có chút mờ mịt. Có thể một lát sau, thật giống cũng có chút xem hiểu. Bất quá y nguyên mờ mịt. Yêu thú có trí khôn, hắn là biết đến. Có thể, vì sao lại như vậy? Đầu này yêu thú, thật giống là Giảo Vương Lâm đầu kia Giảo. Nó vì sao phải công kích vị cầu lính yêu thú? Từng cái nghi hoặc ở Hoàng Cảnh trong đầu lóe qua. Giờ khắc này, nhưng là không lo được nhiều như vậy rồi. Giảo đang ở áp chế vị cẩu thú. Sơ nhập bát phẩm không lâu Giảo đánh lén bên dưới, đã áp thuế đối phương. Song phương không có quá nhiều kỹ xảo, chính là va chạm nhau. Thân thể va chạm, sức mạnh va chạm, hai đầu yêu thú đều là đánh máu thịt tung tóe, cực kỳ thảm liệt. Hoàng Cảnh gặp đầu kia Giảo còn đang hướng chính mình nhìn. Có chút do dự, đến cùng là chạy vẫn là gia nhập chiến đấu. Chạy, này hai đầu yêu thú sẽ tiếp tục đánh xuống sao? Do dự thiếu quyết đoán, nhưng là sẽ bỏ mất cơ hội tốt. Có thể cục diện như thế, hắn thật lần thứ nhất gặp phải. Mặc kệ rồi, lần này giết nhỏ vị cẩu thú, không giết đầu này lớn. Liền là trở lại hy vọng thành, cũng có thể đưa tới nó trả thù. Nhất định phải giết nó. Có ý nghĩ như thế, lại nhìn vị cẩu thú, Hoàng Cảnh phát hiện một chút khác thường. Giảo đang ở áp chế đối phương, hơn nữa cố ý dịch ra vị cẩu thú đầu. Đây là ở cho mình chế tạo cơ hội. Hoàng Cảnh trong lòng cảm giác khác thường càng ngày càng nặng. Đầu này Giảo đến cùng muốn làm gì? Rất nhiều năm trước, hắn liền biết đầu này Giảo tồn tại. Đây là hy vọng thành phụ cận gần nhất mạnh nhất một đầu yêu thú. Trước đây thật lâu chính là thất phẩm đỉnh phong tồn tại. Đối phương vẫn không có tham dự hai thành đại chiến. Phảng phất chính là tìm một chỗ nằm tổ. Rất ít nhúc nhích, trừ năm đó Thiên Môn Thành vây quét quá một lần. Những năm gần đây, chỉ cần không vào Giảo Vương Lâm, đầu này Giảo cũng không ra. Phảng phất không hề cảm giác tồn tại bình thường. Căn cứ vào này, năm đó vây quét thất bại, Thiên Môn Thành cũng không lại quản nó. Có thể gần nhất, đầu này Giảo động tác cũng không ít. Trong lòng dị dạng cảm mãnh liệt, có thể Hoàn Cảnh cũng không dám khinh thường. Trời mới biết những yêu thú này nghĩ như thế nào. Nên phòng bị hay là muốn phòng bị, lùi lại một đoạn khoảng cách, mới vừa lùi về sau, Hoàng Cảnh liền cảm nhận được đến từ Giảo nộ ý cùng ác ý. Cặp kia con mắt thật to, không gì sánh được lạnh lùng theo dõi hắn, rõ ràng là ở nói cho hắn, lùi nữa, nó liền muốn ra tay với hắn, dù cho bị vị cẩu thú chạy, quả nhiên, nó không cho ta rời đi. Hoàng Cảnh trong lòng nổi lên ý niệm như vậy. Không biết, Giảo đã nộ nghĩ một khẩu nuốt vào hắn rồi. Tại sao biết ngu xuẩn như vậy? Hy vọng thành võ giả. Đầu bếp kia không phải rất thông minh sao? Đều biểu đạt như thế rõ ràng. Vì sao vẫn là không hiểu? Giảo phẫn nộ đến cực hạn. Hoàng Cảnh cuối cùng hạ quyết tâm. Đoàn kiếm chớp mắt tới tay. Bùng nổ ra mãnh liệt ánh sáng màu vàng óng. Vị cẩu thú phẫn nộ gào thét lên. Giảo cũng liều cái mạng ra. Điên cuồng công kích lên. Đỉnh đầu màu vàng cự giác. Càng là bùng nổ ra mãnh liệt đến mức tận cùng ánh sáng màu vàng óng. Hai đầu cự thú va chạm vào nhau. Phía dưới mặt đất rạn nứt mở. Vô số đỉnh núi nhỏ chớp mắt tan tành mây khói. Hóa thành bụi. Dòng máu màu vàng óng, dường như giọt mưa bình thường hướng phía dưới nhỏ xuống, đập ra từng cái hố. hoàng cảnh sắc mặt cũng càng ngày càng trắng bệch. Bốn phía năng lượng đất trời cấp tốc tràn vào trong đoàn kiếm, ánh sáng màu vàng óng càng thêm nồng nặc rồi. Sau một khắc, hoàng cảnh nhìn thấy cơ hội, giảo màu vàng cự giác đâm vào vị cẩu thú thân thể, mà vị cẩu thú trên người gai dài cũng bắn mạnh mà ra, đem giảo đâm thành nhím. Gai dài là vũ khí, cũng là phòng ngự áo giáp, làm gai dài thoát thân, vị cẩu thú sức phòng ngự cũng đến thấp nhất thời điểm. Thời khắc này, hoàng cảnh quát lên một tiếng lớn, màu vàng đoàn kiếm vô thanh vô tức, chớp mắt đâm thủng hư không, hướng vị cẩu thú đầu vọt tới. Vị cẩu thú nghiêm nghị gào thét, điên cuồng lui tránh, giảo nhưng là làm ra cực kỳ nhân tính hóa động tác. Hai cái chân trước, bỗng nhiên ôm lấy đối phương, tùy ý đối phương công kích, máu thịt tung tóe bên dưới cũng không buông ra móng vuốt. Chờ hy vọng thành võ giả đánh giết nó, chính mình thôn phệ thủ vệ giả, khoảng cách vương cảnh thì càng gần một bước rồi. Yêu mộc thành gỗ ngốc, sớm muộn cũng sẽ bị chính mình thôn phệ, lại thôn phệ vô số sinh mệnh thạch cùng sinh mệnh chi tuyền. Nó là có thể thành là chân chính thú vương rồi. Gào, rung động thiên địa, tiếng giống thảm truyền ra. Nơi xa xôi, trong bách thú lâm, phảng phất cũng nhận ra được cái gì. Một bên khác, trong yêu quỳ thành, cũng có một đạo kinh thiên khí thế bay lên. Bất quá hai chỗ này khoảng cách đều cực xa, mấy trăm dặm địa phương, cửu phẩm cũng không cách nào cấp tốc đến. Giảo gắt gao dùng cự trảo ôm vị cẩu thú, hoàng cảnh sắc mặt trắng bệch đến cực hạn, màu vàng đoàn kiếm xuyên thấu vị cẩu thú đầu, máu thịt tung tóe bên dưới, màu vàng xương sọ hiển lộ ra, huyết nhục cũng đang nhanh chóng khôi phục, có thể đoàn kiếm còn đang không ngừng thâm nhập hướng về nội bộ xuyên đi. Lúc này, giảo cũng động, màu vàng cự giác đột nhiên từ trên người vị cẩu thú rút ra, tiếp một góc đem thân thể của đối phương xuyên thấu, màu vàng vật chất không ngừng tràn tản ra. Gào, rên rỉ vậy tiếng giống giận dữ liên tiếp không ngừng. Giảo mở ra miệng lớn, bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng thôn phệ những kia tràn tán màu vàng vật chất. Hoàng cảnh cũng còn đang không ngừng cho đoàn kiếm truyền vào lực lượng thiên địa. Trong miệng máu tươi phân tán, crack crack tiếng truyền đến, màu vàng xương sọ xuất hiện một vết nứt, sau một khắc, xương trán bị đâm xuyên, đại lượng bất diệt vật chất bắt đầu tràn tán. Giảo trong mắt to lộ ra một vệt khát vọng, bắt đầu há mồm hấp thu, trên người mình cũng bốc lên không ít ánh sáng màu vàng óng. Vừa áp chế những bất diệt vật chất kia, vừa mạnh mẽ thôn phệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.